Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, mạo danh thế thân làm huyện trường. Tiểu cô nương gật gật đầu, mẫu thân để ta đưa tới, nói, chỉ bên cạnh một cặp tuổi trẻ vợ chồng, nam tử 30 ra mặt dáng vẻ, thân hình khôi ngô, râu quai nón mặt chữ quốc. Thần thái kiên nghị thô lỗ, trên người chịu một cây ba cỗ săn thú cương xoa, mà vác lấy mấy tấm mới lột mang theo vết máu sơn thú ra. Một bộ hộ săn bắn trang phục, mà nữ tử tuổi tác nhưng phải nhỏ hơn một chút, 23-24 tuổi, da thịt trắng nõn, dung mạo tú lệ, trong lòng ôm một cái còn chưa cai sữa trẻ nít nhỏ. Cô gái này mặc dù là châm mận quần vải mặc nghèo khó, nhưng cũng khó nén tao nhã khí chất, mới nhìn làm cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Ngược lại không giống như là nhà nghèo, trái lại làm như đại gia khuê tú giống như. Nàng chân một bên bày đặt hai cái giỏ làm bằng trúc. Giỏ làm bằng trúc bên trong chứa tỏa ra thanh u mùi trái cây kim hoàng sơn hạnh. Hẳn là từ trong núi hái quả dại, muốn bắt vào thành đi trên chợ buôn bán đổi tiền. Nhìn thấy Lý Mục ánh mắt, hai vợ chồng này trên mặt đều lộ ra một tia hiền lành ý cười. Đa tạ, Lý Mục mô phỏng theo cổ nhân chắp tay, sau đó mới tiếp nhận tiểu cô nương trong tay núi hạnh. Sờ sờ của nàng đầu, mỉm cười nói, tạ tạ tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Nhà ta, tiểu cô nương vui vẻ cười, bính bính khiêu khiêu chạy trở lại cha mẹ bên người. Dị tinh cầu nhân dân đúng là thân mật thuần phác a. Lý Mục trong mắt chứa nhiệt lệ địa nói một câu xúc động. Hai hạnh tri ân, để Lý Mục đối với dị tinh cầu tràn ngập hào cảm. Này hai cái kim hoàng sơn hạnh, vừa to vừa ngọt, có thể miễn cưỡng lót ra. Lý Mục chính mình ăn một viên, hai cái tiểu thư đồng thanh phong minh nguyệt phân một viên. Vào thành đội ngũ y theo tự đi tới, rất nhanh cái kia đối với tuổi trẻ vợ chồng cùng đã đến cửa thành. Kiểm tra binh vệ vừa nhìn chính là lão lính dày dạn. Y giáp tùng khoa, trên mặt mang theo tham tướng, trắng trợn địa cật nã tạp yếu, nhưng phàm là vào thành người. Đều phải bị cắt xén bóc lột một vài thứ. Có thể nói là nhãn quá nhổ lông. Này đối với vợ chồng hai tấm da thú cùng nửa khung núi hạnh bị đoạt đi. Giận không dám nói gì. Mang theo hài tử vào thành đi. Cuối cùng đã tới Lý Mục ba người trước mặt. Tiểu thư đồng thanh phong mới vừa lên suy nghĩ muốn cho thấy thân phận. Cái kia cầm đầu đều đầu. Che mũi. Trên dưới lượng lớn ba người một chút. Tiên sư nó, từ đâu tới ba tên ăn mày, vừa bẩn vừa thối, thật xúi quẩy, mau cút, đến rồi trong thành đừng phạm tội, nếu không cắt ngang chân chó của các ngươi. Sau đó liền ra lệnh người trực tiếp đem Lý Mục ba người đuổi tiến vào thành. Lý Mục tiến vào trong thành, một bước ba quay đầu lại, nhìn về phía cửa thành, giờ khóc giờ cười, tuy rằng thuận lợi tiến vào thị trấn. Thế nhưng loại này bị khinh bỉ cảm giác, thật sự chính là rất khó chịu a. Hơn nữa, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, có thể thấy được Tây Tần đế quốc lại trị, xem ra cũng không ra sao mà. Thái Bạch thị trấn là thành phố núi, chỉ có tiến vào bên trong, càng có thể cảm nhận được tòa thành cổ này mị lực. Mấy cái thân cây đảo lấy Thái Bạch sơn đặc sản đá xanh trải liền. Bóng loáng bằng phẳng, có thể so với trên địa cầu nhựa đường đường cái, mà cái khác con đường phần lớn đều ẩn chứa đài cấp hoặc là đường ngoằn ngoèo. Quanh co, qua lại ở núi nước trong đó, phẳng phất là núi nước lâm viên giống như mấy đạo dòng sông vờn quanh cổ thành, từ cao đến cùng chảy về hạ xuống, ở trong thành hình thành mấy chỗ thác nước, bất quá thủy thế không lớn. Trong suốt thấy đáy, trong thành cổ thụ chiếm giữ, tán cây như lọng tre, hơi một tí mấy trăm năm thụ linh, cảnh sắc yêu mỹ, rong chơi ở giữa, rất dễ lạc đường. Khoảng chừng 2 giờ phía sau, Lý Mục mang theo hai cái thư đồng, một bên hỏi đường một bên leo núi, hao tốn thời gian nửa ngày mới đi tới ở vào thị trấn chỗ cao nhất huyện Nha Môn Khẩu. Đúng, Lý Mục bạn học trải qua khích lệ đấu tranh tư tưởng phía sau, quyết định biết thời biết thế, tạm thời giả mạo Thái Bạch huyện huyện lệnh. Nguyên nhân có 3 cái. Một cái là bởi vì đắc tội rồi cái kia cái gì huyết nguyệt bang nhất định sẽ bị đuổi giết. Hắn bây giờ không có lực tự bảo vệ. Thứ hai là thông qua cùng thư đồng gió mát giao lưu biết được. Ở Tây Tần Đế Quốc, không có hộ tịch không hộ khẩu sẽ bị quan phủ đánh vào nô tịch. Cái nguyên nhân thứ ba liền càng đơn giản hơn. Lý Mục ở trên địa cầu bất quá là một cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sinh mà thôi. Không có gì kỹ năng sinh tồn, nếu là ở các nơi lang thang, mấy ngày sẽ bị chết đói. Đương nhiên, một xuyên qua đến liền hỗn huyện dài khi một khi, cũng là đắc ý a. Huyện Nha Môn Khẩu, có hai đội nha dịch thủ vệ, ba người vừa đi tới cửa, thì có nha dịch hùng hùng hổ hổ đi tới, ba cái xú xin cơm. Huyện Nha nơi, người không phận sự tan đi. Không muốn chết cút ngay xa một chút. Thần thái vô cùng hung ác ác liệt. Mấy người các ngươi đồ không có mắt, dám chửi thiếu gia nhà ta. Có tin ta hay không ra thiếu gia một quyền đấm chết các ngươi. Bạo lực ngốc bức nữ nhân thư đồng hai tay chống nạnh. Minh Nguyệt không yếu thế chút nào địa mắng trở lại. Mắt chó coi thường người khác đồ vật. Thiếu gia nhà ta chính là Thái Bạch huyện chi huyện mới nhậm chức. Các người những này đồ không biết sống chết, còn không mau quay lại đây nghênh tiếp chi huyện đại nhân. Ngoặc kép, nửa giờ phía sau, tham kiến chi huyện đại nhân. Huyện nha đại sảnh, ở chứng thực nhận lệnh hàm cùng quan ấn phía sau. Một đám to nhỏ văn lại, võ quan vẻ mặt không một. Hạ thấp xuống đầu cùng kêu lên bái kiến hiểu biết mới huyện. Lý Mục ngồi ở quan trên ghế, mặt không hề cảm xúc, tuy rằng hắn chỉ là một thái điểu, thế nhưng là cũng có thể thấy, những này huyện nha các thành viên, đối với mình cái này đời mới huyện lệnh, cũng không có bao nhiêu tôn kính e ngại, cũng là trước kia mấy cái nói năng vô lễ nha dịch. Có chút bị dọa, lúc này quỳ gối phía ngoài xa nhất run lẩy bẩy, không cần đa lễ, đều lui ra đi. Hắn không muốn đi tính toán cái gì thái độ của những người này vấn đề. Bởi vì tâm hư a, dù sao Lý Mục mạo danh thay thế là một vị trải qua đế quốc khoa thi văn tiến sĩ. Tuyệt đối là một cái tri thức uyên bác chủ, biết rõ Tây Tần đế quốc quan trường trật tự, mà thân là người xuyên Việt, Lý Mục nhưng là với cái thế giới này phần lớn quan trường thường thức, đều không biết gì cả. A, một đám văn lại nha dịch đều có điểm mộng. Tình huống thế nào? Vậy thì để lui ra. Chi huyện đại lão gia quan mới nhậm chức, chẳng lẽ không tìm hiểu một chút bây giờ huyện nha tình hình sao? Đại nhân, từ khi một năm trước, tiền nhậm huyện lệnh Lư đại nhân từ quan cầu đạo đến nay, Thái Bạch huyện đã một năm không có huyện lệnh tọa trấn. Huyện nha bên trong không có phê duyệt công văn hồ sơ tích lũy như núi. Một cái xem ra thân hình hơi mập như là viên ngoại lang một dạng người trung niên, khom người mỉm cười, nói, hạ quan đã đem đi qua một năm qua trong huyện phát sinh đại việc nhỏ, văn quyển, quan văn, vụ án các loại ghi lại, đều đã chuẩn bị xong. Đại nhân ngài hiện tại liền có thể trôi qua mắt thẩm duyệt. Lý Mục vung vung tay, ngắt lời hắn, nói, ngươi là, hạ quan Chu Võ, chính là bản huyện huyện thừa. Hơi mập người trung niên cười nói, nha, huyện thừa, đó chính là phó chủ tịch huyện A. Bất quá nghe hắn nói, huyện trưởng nhiệm kỳ trước dĩ nhiên từ quan cầu đạo đi tới. Đây là cái gì quỷ? Lý Mục bất động thanh sắc gật gật đầu, nói, bản quan đường dài mệt nhọc, rất là mệt mỏi, chính vụ gì gì đó nói sau đi, các ngươi lui xuống trước đi. Ngược lại hắn quyết định chủ ý thì là không thể cùng đám người kia kéo nhiều lắm, bằng không nói nhiều tất lỡ lời. Một đám to nhỏ quan lại nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Mục, vẻ mặt không một, có người thất vọng, có người cao hứng, có người xem thường, có người lặng lẽ. Lần thứ hai hành lễ, y theo tự đi ra ngoài. Ai, chờ một chút, cái kia Chu cái gì? Lý Mục đột nhiên nhấc ngón tay chỉ huyện thừa Chu Võ. Người sau run lên trong lòng, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, xoay người lại nhìn về phía Lý Mục. Cái kia cái gì? Ta, bản quan có chút đói bụng, khiến người ta chuẩn bị chút đồ ăn đưa đến hậu nha đến. Lý Mục tận lực để chính mình biểu hiện, chuyện đương nhiên nói, phải có rượu có thịt. Ô, huyện thừa Chu Võ trên mặt kinh sắc rút đi. Một vệt không dễ dàng phát giác vẻ khinh bỉ từ ánh mắt hắn nơi sâu xa xẹt qua. Trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Được, sau đó một đám các quan lại đi ra huyện nha đại sành. Lại sau đó bên ngoài rất nhanh truyền đến một trận ồn ào cười to tiếng. Một bên tiểu thư Đồng Thanh Phong Minh Nguyệt đều xấu hổ bưng bít mặt. Hết sức hiển nhiên, vừa nãy thiếu gia ngồi ở quan trên ghế biểu hiện, đã trở thành các đồng liêu trò cười. Chẳng mấy chốc sẽ ở Thái Bạch trên thị trấn tầng trong vòng truyền mờ. Cái này thật là chính là quan mới nhậm chức ba cây đuốc vẫn không có thiêu cháy. Trước hết làm mất đi cái xấu a. Lý Mục ở quan trên ghế hai chân chéo nguẫy, một mặt không đáng kể, thậm chí cười hắc hắc cười, khi cái này huyện lệnh chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Đối với cái gọi là quyền lợi, hắn một chút đều không để ý, dù sao hắn là một người ngoài hành tinh a. Hắn đến tinh cầu này là vì trì luyện võ đạo, trước phát sinh tất cả đều chứng minh rồi lão thần côn nói đều là thật. Tiên thiên công cùng chân võ quyền vô cùng có khả năng thật sự có tiên nhân một loại uy lực. Hơn nữa cũng có thể ở trên cái tinh cầu này có thể luyện thành. Chỉ cần hai đại thần công có thể luyện thành không, dù cho chỉ là thoáng nhập môn, uy lực của nó cũng có thể quét ngang cái này bậc thấp võ đạo tinh cầu. Coi như là ba đại đế quốc hoàng đế cùng chín đại thần tông trưởng giáo nhóm, đều phải ở Lý Mục dưới chân của run lẩy bẩy. Một cái nho nhỏ quan huyện tính là gì? Cái thời gian đó, tiền tài mỹ nữ quan to lộc hậu chẳng phải là dễ như trở bàn tay. A ha ha ha ha, mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai Lý Mục bạn học, không nhịn được ngồi ở quan trên ghế cuồng tiếu lên. Một bên Thanh Phong Minh Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều viết đầy không nói gì. Thiếu gia đây cũng quá không có tiền đồ, lại cao hứng điên rồi a. Khoảng chừng nửa giờ sau này, Chu huyện thừa phái người đưa tới một bàn mỹ thực, quả nhiên là có rượu có thịt, sơn chân tôm cá tươi không thiếu gì cả. Lý Mục cùng hai cái tiểu thư đồng gió căn bản là không khống chế được chính mình, trực tiếp ngay ở huyện nha trên đại sảnh bắt đầu ăn. Quyển mây tản một loại ăn thống khoái, cái bụng thiếu một chút căng nứt, như là quỷ chết đói đầu thai giống như, đem bên cạnh mấy cái nha dịch nhìn chố mắt ngoác mồm. Cơm nước xong, trưởng quản huyện nha phòng vệ đều ngựa đầu đàn quân võ đến đây cầu kiến, bảo là muốn xin chỉ thị huyện nha phòng vệ bố trí. Tây Tần đế quốc cấp huyện đơn vị hành chính phân công cực kỳ đơn giản, cũng cực kỳ rõ ràng. Ở chi huyện bên dưới có ba đại cấp phó huyện quan liêu, theo thứ tự là trưởng quản huyện chính huyện thừa, trưởng quản tiền lương thuế má chủ bộ cùng trưởng quản binh chuẩn bị điển sứ. Điển khiến tương đương với trên địa cầu trưởng cục công an. Điển khiến cho hạ lại có ba đa số đầu, theo thứ tự là phụ trách huyện nha phòng vệ nha vệ đô đầu, phụ trách truy bắt đuổi hung binh vệ đều đầu, cùng với trưởng quản dân trắng dân binh dân vệ đô đầu. Đối ứng trên địa cầu phân công thì lại đại thể tương đương với vũ cảnh nội vệ. Hình cảnh đội cùng dân binh đội giống như, nha vệ đô ngựa đầu đàn quân võ, phụ trách huyện nha phòng vệ bố cục, theo thường lệ nhất định phải xin chỉ thị huyện tôn. Không gặp, Lý Mục không chút do dự mà từ chối cầu kiến, để tiểu thư Đồng Thanh Phong đi vào ứng phó. Chính hắn thì lại ngay lập tức núp ở hậu nha bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục